Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bộ Thiệu uống một ngụm rượu, cười hắc hắc, yêu các người có biết át chủ bài của Bắc Trần không? Lúc đầu tôi nghe tin tức này, cũng lá kinh hãi. Toàn bộ Dương Thành, công ty dược phẩm có thể thâm nhập vào thị trường dược phẩm Thiên Thành rất ít. Dược phẩm Cửu Thành thuộc Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Năm đó dựa vào một loại thuốc chán thương ở Thiên Thành từng bước xâm chiếm vào thị trường. Bắc Trần ngược lại có chút năng lực, thế nhưng ung dung thản nhiên nắm được toàn bộ dược phẩm Cửu Thành. Bọn họ muốn đánh chúng ta một cốc bất ngờ, lợi dụng chi nhánh dược phẩm Cửu Thành, đưa dược phẩm của bọn họ vào thị trường Thiên Thành. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không nghĩ tới, tất cả động tác của bọn họ đều nằm trong tay chúng ta. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu toát ra khinh miệt, theo tỏi thấy, bọn họ chính là một đám hề đang nhảy nhót. Dược phẩm Cửu Thành, Diệp Thiếu Hoàng hít một hơi khí lạnh, may mà anh đã phát hiện trước, nếu không, Bắc Trần thật sự có cơ hội xâm nhập vào, cho dù y chiếm giữ không lớn, chỉ chiếm một chút, Sở Trần cũng có thể thắng cực. Về phần hiện tại, Diệp Thiếu Hoàng Diệp nhịn không được nở nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Tiền thị thật không hổ là dẫn đầu trong ngành dược phẩm Thiên Thành, tôi phục rồi. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi báo tin vui, để bà ấy không cần bận tâm. Vinh Đông cũng không tránh hai người, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lập tức cười hắc hắc. Đừng lãng phí thời gian, mau để cho các em gái quay lại uống rượu, đừng để bọn họ một mình. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy bà chủ Giang, tôi vừa thấy cô ấy đã cảm mến, đêm nay có cơ hội còn phải đi mời cô ấy một ly. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu phát sáng, Vinh Đông nâng chén rượu lên, vậy tôi chúc Tiền thiếu, ôm được mỹ nhân về, cạn ly. 1 giờ sáng, Vinh Đông đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Sở Trần, chuyển tin tức mình cho Sở Trần, thở dài một tiếng, tôi lo lắng anh ta sẽ nghi ngờ, không dám trực tiếp hỏi ra tên gián điệp. Vất vả cho anh rồi, Sở Trần trả lời một câu, Vinh Đông lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, đây là công việc của tôi. Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Nhan rời dòng, phát hiện Sở Trần thế nhưng phá lệ đã ngồi trên sofa. Điều tra rõ rồi, Sở Trần nói. Tiền Bộ Thiệu quả thật đã sớm biết Bắc Trần có chi nhánh dược phẩm Cửu Thành. Em đã nói với anh, toàn bộ công ty ngoại trừ em, Hạ Ngôn Hoan và Tiểu Bắc gia, cũng chỉ còn lại một mình Đặng Anh Tài. Gián điệp Tiền thị phái tới, là ông ta không thể nghi ngờ. Tống Nhan giật mình, trong lòng cô sớm đã có 7 phần dự đoán, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, Sở Trần là như thế nào trong một đêm liền tra ra? Tống Nhan đột nhiên phát hiện, năng lượng của Sở Trần ở Thiên Thành càng lúc càng lớn. Điều này đối với Tống gia tự nhiên là chuyện tốt. Anh tuy rằng đối với bất kỳ sản nghiệp nào của Tống gia đều không có hứng thú, thế nhưng, anh chính là trụ cột của Tống gia. Tốt nhất trước tiên là không làm ông ta sợ hãi. Sở Trần nói, dù sao tư liệu của Bắc Trần đã bị ông ta tiết lộ ra ngoài. Hiện tại biện pháp khắc phục chính là, tương kế tựu kế, thông qua Đặng Anh Tài gửi một số quả bom qua, mê hoặc Tiền thị. Tống Nhan gật đầu, em sẽ cùng bọn Hạ tiên sinh thương lượng thật kỹ. Tống Nhan nhíu mày, trong lòng nặng nề. Cách chương.